131, trạng thái tuyệt hảo. Trên trận điểm số 2-2, thế hòa không phân thắng bại quá lợi hại, đây mới là đệ nhất hội hợp đấu vòng loại A ửng, quá kinh người, thế mà một mở màn chính là như vậy nhanh đột phá tốc độ cùng chiến phủ kiểu ném rổ. Đây thật là học sinh cấp 3A, nhìn trên đài người xem tuy nhiên không nhiều, nhưng toàn bộ bị củ rổ cổ vừa rồi quả bóng kia nhóm lửa đứng lên, mọi người không ngừng tranh luận trên trận. Còn sửng sốt làm gì, trở về thủ. Hyuga hét lớn một tiếng. A mọi người cùng kêu lên nhiệt tình nói, vừa rồi củ rổ cổ vẹn vẹn một cái bóng rổ liền nhóm lửa mọi người nhiệt huyết, toàn bộ đốt đứng lên. Tiếp tục tranh tài, mở câu truyền đến cốc thôn trong tay. Lần này hắn có chu tờ cẩn thận từng ly từng tí, đi đi lại lại ở giữa truyền đi. Ba bóng đi đi lại lại ở giữa đưa tới phạ phạ trong tay, phạ phạ sắc mặt toàn bộ màu đen, hoàn toàn nhìn không ra biểu lộ, nhưng là từ hắn ánh mắt đó có thể thấy được hắn nộ hỏa, hắn tương đối khó chịu. Hừ, không thể thua, ta muốn thắng rơi các ngươi. Phạ phạ một cái dẫn bóng quay người, vụt dùng hết toàn thân khí lực nhảy lên thật cao. Các lệ mì đồng dạng hỏa tiễn luồn lên. Cực lực duỗi dài cánh tay muốn đi phong che lại bạ bạ. Chỉ là lần này bạ bạ nhảy ra hồ đoán trước cao, cao hơn cả gệ mì năng lượng tiếp nhận giới hạn, cả gệ mì căn bản là đủ không đến bóng, cái này khiến hắn chấn kinh tại không trung. Đột nhiên, vang một tiếng vang lên, cụ rồ cổ trong nháy mắt nhảy tại không trung đóng rơi bạ bạ cử ra bóng bên trong. Vang bạ bạ trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất, bóng trực tiếp bị cụ rồ cổ một cái đại lực cái mạo đến nửa tràng trung tuyến. Vũ ý rủ kỳ sùn một cái dưới hông dẫn bóng, qua rơi xỉn kỳ ủ cầu thủ, sau đó một cái đại lực truyền bóng ẩm bóng bị hì ủ gạ thỏa thỏa tiếp được đồng thời vọt lên, nhẹ nhàng đẩy bạch giống ruột lọt rổ. Nam, hai khe nằm, đó là hạng gì bật lên lực, hắn là một me tờ 72 tả hưu á dạng này thân cao vờ ơ y ma năng lượng phòng che lại 2 me tờ cự nhân dơ lên bóng, đây là hạng gì ngư bức. Lần trước là trực tiếp qua rơi chúng ta. Lần này lại là trực tiếp cầm toàn lực nhảy một cái phạ phạ cho ngạnh sinh sinh phủ xuống đến, cái kia tiểu tử bật lên lực thật đáng sợ. Xin kỳ ủ huấn luyện kéo lấy cái cầm trầm tư nói, đây là hạng gì khe nằm. Các lệ mỉ siết chặt quyền đầu, nhìn qua phạ phạ bóng lưng, trong mắt tỏa ra nộ hỏa, lần này hắn muốn phong che lại phạ phạ. Bạch bóng bay đến củ rổ cổ trước mặt, hư vô mở ra, củ rổ cổ mặt không biểu tình, tại chỗ quay người tay trái vô hoanh bóng xuyên qua toàn bộ sân bóng. Xuyên thấu toàn trường người phòng thủ, mọi người chỉ gặp một đạo gào thét mà qua, bóng liền đưa tới hỉ ủ gạ trong tay. Vụt hỉ ủ gạ đem bóng chuyển cho nội tuyến cả gệ mì, cả gệ mì tại chỗ luồn lên, một tay một cái ném rổ, hệ đang vòng rổ chi chi lắc lư. 7, 2 điểm số ào ào ào tăng lên, cả gệ mì tiến vào bật lên trạng thái, đem phạ phạ phát ra bóng toàn bộ đóng rơi, vụt bóng bất thình lình bay về phía bên ngoài sân. Vanh củ rổ cổ bất thình lình xuất hiện bóng trước mặt, quay người hướng phía trước nhất câu, bạch bóng hóa thành một đạo cô tuyến truyền đến hì ủ gạ trong tay. Xinh đẹp xúc cảm. Hì ủ gạ cảm giác được trong tay xúc cảm không khỏi gọi tốt, trực tiếp nhảy vọt đứng lên một cái ném rổ. Bạch giống ruột lọt rổ. Xin kỳ ủ ạ cả đệ mì công ảm, thủ hai đầu đều bị củ rổ cổ bọn người song bạo, nửa trang kết thúc sau khi điểm số đã là 65, 10 trận đấu sớm liền xuất hiện kết quả. Người xem không khỏi hơi hơi thất vọng, tuy nhiên nhìn thấy củ rổ cổ dáng người, lần này giá trị, bọn họ không nghĩ tới đệ nhất vòng trong trận đấu có như thế cường đại tuyển thủ. Thôi đi, ta vốn đang rất chờ mong cái này cá nhân mạnh bao nhiêu thực lực, không nghĩ tới kỹ thuật kém như vậy, so với cái sẽ cái gì kém xa. Các lệ mỉ không khỏi lắc đầu, con hàng này liên kỳ thế hệ kỳ tích móng chân đều theo không kịp. Nửa trang sau trận đấu, bắt đầu. Ba nhờ củ rổ cổ một cái dưới hông dẫn bóng, bất thình lình cực tốc xoay trái rẽ phải, mọi người thoáng như nhìn thấy củ rổ cổ giày chơi bóng giống như sàn nhà không ngừng ma sát. Vanh củ rổ cổ tăng tốc độ dẫn bóng, trực tiếp lướt qua trước mặt cốc thôn. Cốc thôn sắc mặt khó xử, không ngừng lùi lại, hướng về củ rổ cổ đột phá phương hướng đề phòng. Bất thình lình củ rổ cổ hướng về bên cạnh chết ném đi, ba nhờ bóng cô tuyến bay ra ngoài, mọi người sững sờ. Lại là cái kia dẫn bóng chiêu số. Vai quần chúng lần này tại trước mặt di động trước một bước muốn cầm rơi bóng, bất thình lình, vụt củ rổ cổ cực tốc đảo ngược thân thể như thiểm điện quăng ra bóng, xốc lên một mảnh khí lãng. Củ rổ cổ bắt đầu chân trần kẻ hủy diệt hình thức, oanh oanh oanh, liên tục 3 tiếng vang lên, xỉn kỳ ủ người trực tiếp bị củ rổ cổ lắc ngã xuống mặt đất, để cho mọi người trợn mắt hốt mồm. Tìm tiên hoa vụt củ rổ cổ đường ném bóng bên trong một bước quay người vọt lên, hỏa tiễn vọt đứng lên. Bạch củ rổ cổ tại không trung bất thình lình quay người mà đi, phía sau lưng không ngừng tung bày trệ. Hắn muốn làm gì mọi người lặng lặng nhìn qua củ rổ cổ không trung tư thái, không khỏi khẩn trương đứng lên. Củ rổ cổ tại không trung giơ lên bóng, trong nháy mắt thu hồi trong ngực một hồi. Sau đó sau này phản vòng ầm ầm một đập ầm ầm vòng rổ kích thích siêu cường sóng biển không ngừng lan lộn, vòng rổ két tịt trên dưới lung lay, bóng vừa vặn rơi vào sững sờ tại dưới rổ pạ pạ trên mặt, sau đó cao cao bắn lên, đánh đến trên khán đài. Pạ pạ một cái cước bộ bất ổn, ầm ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. 67, mới hoanh mọi người sắc mặt cứng lại chấn kinh, tỉnh táo lại, hiện chứa nở dê nhất thời gieo hò đứng lên, ta đi. Đường ném bóng bên trong một bước quay người 180 độ quay thân phản rót, quá mạnh. Các lệ mỉ không khỏi mắng to một tiếng, dạng này động tác là học sinh cấp 3 có thể làm ra tới quá hoa lệ. Dì cô S đã đôi mắt đẹp nhìn qua củ rổ cổ nhàn nhạt sắc mặt, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang. Xây dìn tiếp ứng đoàn cũng là liên tục gieo họ, hưng phấn sắc mặt hoàn toàn bày ở sắc mặt bên trên. Cù dồ cô nửa chàng sau trạng thái tuyệt hảo A hỉ ủ gạ không khỏi sờ sờ cái chán mồ hôi, bất đắc dĩ cười một tiếng, át chủ bài phát huy, bọn họ cũng chỉ có thể phối hợp điểm. Vụt cù dồ cô như thiểm điện ngăn cản rơi xỉn kỳ ủ cầu thủ trong tay bóng, một cái nửa quay người giữ chặt không trung bóng lướt qua vị trí. Mà cốc thôn ngăn tại cù dồ cô trước mặt, vụt cù dồ cô một bước liền khởi động tốc độ, cả cá nhân hóa thành một đạo lam sắc chi quang xuyên qua. Liền chỉ dựa vào tốc độ không có chút nào giả động tắc qua rơi, nhanh để cho người ta quá sợ hãi. Cù dồ cổ vận lấy bóng một trận gió quyển tịch sân bóng, ba nhờ dưới hông liên tục đổi cầu, cực tốc xoay trái, rẽ phải, phía sau dẫn bóng quay người hơn người. Cù dồ cổ động tắc một mạch mà thành, cơ hồ là trong nháy mắt liền qua rơi xỉn kỳ ủ cao chung tất cả mọi người. Vụt đi vào tạ phạm bảy xỉ kỳ trước mặt. Bất thình lình tại trước mặt xa 1 mét một cái đỉnh trệ trong nháy mắt sau này nhảy lên thật cao, ném bóng bạch giống ruột lở rổ, 70, 10. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.